Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, 425 tuổi thọ thuế. Không làm người quyết sách, Tô Sắc Phi choáng váng, nàng ăn xong mì sợi công phu, Mã Nhiên liền không chút biến sắc hóa giải lần này nguy cơ. Này không phải có vẻ nàng rất ngốc sao? Vừa nghĩ tới chính mình trước thật vất vả hạ định quyết tâm, thiếu nữ liền cảm giác mình có chút hàm, thế là không cam lòng hỏi, Triệu Quan Lan tên kia, sẽ có tốt bụng như vậy, ngươi chớ bị hắn lừa a. Cái kia lòe loẹt tiểu bạch kiểm, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Ai, ta không phải nói ngươi, ngươi tuy rằng cũng rất trắng, nhưng là cùng hắn không giống nhau. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta cùng Huyền Tiên tốt xấu là uống kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa. Giữa hai bên, khí vận cấu kết, nói một cách đơn giản, nếu như ta cùng Võ Đăng chết rồi, kết cục của Huyền Tiên cũng sẽ không quá tốt. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi cặp kia nước long lanh mắt to chớp mắt trợn tròn, bật thốt lên, vẫn còn có này vừa ra, liền Triệu Quan Lan loại kia cáo già ra hỏa đều có thể đã lừa gạt đi. Chấm ngoặc kép, cái kia gọi Võ Đăng tiểu đạo sĩ, thật là âm hiểm a. Kết nghĩa rượu là núi Võ Đăng hóa hình đạo bào thiếu niên lấy ra, bên trong tồn tại mầm họa, nồi khẳng định là muốn quăng cho hắn. Mã Nhiên thần thái thong dong, ngữ khí bình tĩnh nói, cũng không tính lừa gạt. Huyền Tiên uống xong kia một bát kết nghĩa rượu trước, liền biết điểm này, cha mẹ ngươi đều là giới kinh doanh tinh anh, từ nhỏ mưa dầm thấm đất ngươi hẳn phải biết, tiền tài động lòng người, lợi ích đủ lớn thời điểm, thì có thể làm cho người quên tất cả mầm họa. Hiện tại, địa cầu thiên đạo đang từ từ giác tỉnh, Huyền Tiên muốn vẫn lưu trên địa cầu, sẽ từ từ chịu đến bài xích, làm thương minh tinh tham khách, kiếm thủ cùng ma tử trên địa cầu chỉ đợi một đoạn ngắn thời gian, liền lựa chọn trở về, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trên núi Võ Đăng, kia ba bát kết nghĩa trong rượu tiềm tàng khí vận, sẽ ở trên người Huyền Tiên lưu lại địa cầu dấu vết, để hắn được thiên đạo tán thành, trở nên không phải xui xẻo như vậy. Mã Nhiên lập ra địa cầu thiên đạo kế hoạch bồi dưỡng, then chốt không ở chỗ linh khí thức tỉnh, cũng không phải muốn cho người địa cầu người như long, ngoại địch xâm lược thời điểm, thiên đạo là có thể đem những người xâm lược đá ra đi, hoặc là trực tiếp làm cho đối phương khí vận phản phệ, suy thần phụ thể, khắp nơi bị nghẹt. Ở Mã Nhiên trong thiết lập mặt, thiên đạo chính là vô hình tinh cầu nhân viên quản lý, có thể đưa đến bảo vệ tinh cầu tác dụng, tương đương với một tầng miễn dịch bình phong. Tất cả nỗ lực, chung quy đều là vì bảo vệ. Vậy còn ngươi? Tô Sắc Phi mi tâm nhíu chặt. Triệu Quan Lan uống kết nghĩa rượu, là vì ở trên người mình lưu lại địa cầu dấu vết. Ngươi vốn là địa cầu bản thổ cư dân, lại là thiên tri kiêu tử, là dẫn dắt một thời đại nam nhân, không cần uống nó chứ? Mã Nhiên đã sớm ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Lão thần thường trên đất giải thích, vì thu được khí vận, đem nhiên võ càng nhanh hơn thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Siêu phàm thời đại giáng lâm sau, địa cầu tọa độ bỗng nhiên liền bại lộ cho vô số văn minh ở tinh cầu khác. Trường Tồn văn minh, Xuyên Kha văn minh, Hải Yêu văn minh, chấm ngoặc kép, những này chỉ là món khai vị thôi. Bọn họ đều coi chính mình là cao đẳng văn minh, là địa cầu sợ hãi nhất kẻ địch. Trên thực tế, bọn họ trên địa cầu tương lai địch trong đám người, căn bản không có chỗ xếp hạng. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi đã hiểu, điều động Mã Nhiên uống xong kia một bát kết nghĩa rượu. Đơn giản là cảm giác gấp gáp ba chữ này. Kẻ địch quá nhiều quá mạnh, mình phe thế lực quá yếu, sở dĩ chỉ có thể dùng trí, vận dụng mưu lược, cần bố cục sâu sắc, lâu dài. Nếu như địa cầu trận doanh ngạnh thực lực đầy đủ, Mã Nhiên căn bản không cần thao nhiều như vậy tâm, không cần mặt mày ủ rũ, cũng đừng quá đem chuyện này để ở trong lòng. Mã Nhiên nói chuyện, giơ tay lên chiều trên bàn chén mì nhẹ nhàng một đạn. Oành, tinh lực tiêu tan, hóa thành hư không. Sau khi làm xong những việc này, hắn nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí thản nhiên. Ta ngày hôm qua sau khi trở về, cũng đã đem chuyện này nói cho Hoàng lão. Trong tương lai mấy tháng, Thảo Lư học xã sẽ an bài xã viên thường trú Thập Yền, bảo vệ võ đăng an toàn. Mấy tháng sau, chấm ngoặc kép, kết nghĩa rượu mầm họa, đối với ta mà nói, cũng là không còn tồn tại nữa rồi. Nghe đến đó, Tô Sắc Vi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Được, ta kia trở về rồi. Nói tất, thiếu nữ đẩy cửa phòng ra, thả người nhảy một cái, nhảy đến đối diện nhà ký túc xá 4 tầng, phản về trong phòng của mình. Thiên phú của Mã Nhiên, thực lực, Tô Sắc Vi chưa bao giờ hoài nghi, có thể cùng Mã Nhiên đánh ngang tay Triệu Quan Lan. Tuy rằng tính cách quái lạ, ác thú vị tràn đầy, nhưng hắn chung quy là thương minh tinh 3 đời mục, trấn áp một thời đại nam nhân. Nói đa mưu túc trí cũng không quá đáng. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng chết đi. Liên lụy đến Mã Nhiên, sơ hở duy nhất chính là đạo bào thiếu niên võ đăng. Có học xã tinh anh các thành viên thay phiên bảo vệ, võ đăng hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trong túc xá, Mã Nhiên điều động tinh lực, cho mình chế tác một bát mãnh hỏa hành hương gà cơm rang trứng. Tất cả kế hoạch đi vào quỹ đạo sau, vậy liền coi là hắn ít có tu luyện cùng hưởng thụ rồi. Trong phòng, mùi thơm phân tán, Mã Nhiên vừa yên tĩnh ăn cơm, vừa suy tư kế tiếp quy hoạch. Kiếm thủ cùng huyền tiên này hai đại huân chương bên trong, ẩn giấu trung cực đặc chất xuyên qua cùng mượn tuổi thọ phi thường mạnh mẽ. Có thể chúng nó cùng ma tử huân chương điểm hóa không giống. Từ được chúng nó sau, Mã Nhiên trừ bỏ kiểm tra, hầu như không có sử dụng tới. Hoặc là thời cơ không thuần thục, hoặc là điều kiện không có đạt đến. Kiếm thủ huân chương xuyên qua đặc chất, tốt xấu cùng võ đạo thiên kiêu, học ma huân chương kết hợp lại, diễn hóa ra quần thể thuấn di, năng lực đặc thù. Miễn cưỡng xem như là phát huy hiệu dụng, mà huyền tiên huân chương mang tính then chốt năng lực, vẫn chưa từng có hiệu lực. Hiện tại, rốt cục đến phiên nó phát sáng tỏa nhiệt rồi. Cái gọi là mượn tuổi thọ, đặc chất, theo Mã Nhiên, nói là đòi lấy tuổi thọ. Muốn càng thích hợp, càng khít khao, rốt cuộc, có mượn liền có con. Mà huyền tiên huân chương cũng không có để Mã Nhiên nắm giữ đem tuổi thọ chuyển gả cho người khác năng lực. Chỉ là đơn thuần đòi lấy, tuyệt không trả. Thông qua Triệu Quan Lan nhân vật này, phát động huyền tiên huân chương năng lực, ở Nhật Bản trưng thu tuổi thọ thuế. Chuyện này vốn là không vội vã, hiện tại có thể trực tiếp bắt đầu rồi. Quan Lan chi quốc, đảo Honshu, huyện Aomori, Okazaki Ibuki đẩy cửa phòng ra. Ánh mặt trời chói mắt, để hắn hơi nheo cặp mắt lại. Hắn cảnh giác nhìn về phía trước mắt đeo huyền tiên tổ huân chương Âu phục tráng hán. Ngữ khí lạnh như băng nói, ta chính đang làm việc. Nếu như không có chuyện gì khẩn yếu lời nói, xin đừng nên tới quấy rầy ta. Thái độ của Okazaki Ibuki có thể nói là đúng mực, nhưng hắn kia trắng xám sắc mặt cùng gầy gò vóc người, lại làm cho hắn có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Tráng hán trên hai tay mang theo giày nặng trì chế găng tay, mỉm cười lấy ra một cái bình nước khoáng, đưa cho Okazaki Ibuki. Gần nhất toàn quốc trên dưới đều đang thúc đẩy biến cách làn sóng, không ai có thể chạy trốn. Nhật Bản cải danh Quan Lan chi quốc, quốc hội đồng ý, tu hiến thông qua, chiêu cáo toàn cầu các tổ chức lớn. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi đến khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Đối với Okazaki Ibuki như vậy trạch nam mạn họa ra mà nói, gần nhất khoảng thời gian này, lại như là nằm mơ một dạng. Những kia người trưởng khống tập đoàn nhóm, dưới cái nhìn của hắn, trong đầu quả thực nhồi vào phân, không có nửa điểm vinh dự cảm có thể nói, đáng thẹn đến cực điểm. Vứt bỏ JPN danh tự này sau, trên đảo quốc này các cư dân còn có thể nhớ cho bọn họ lịch sử quang vinh truyền thống sao? Theo thời gian trôi qua, mọi người chỉ có thể nhớ tới Quan Lan chi quốc, đem quá khứ huy hoàng quét vào trong bụi bặm của lịch sử. Nhưng là hiện tại, trên đảo quốc này, nhưng là có thật nhiều cư dân lựa chọn chống đỡ Huyền Tiên Tổ cùng Triệu Quan Lan. Đối với Okazaki Ibuki tới nói, chuyện này quả thật không thể nói lý. Hắn đối Huyền Tiên Tổ không có bất luận cái gì hảo cảm. Sở dĩ ngữ khí lạnh lẽo, nhưng Okazaki Ibuki cũng rất rõ ràng. Huyền Tiên Tổ hiện tại đã nắm giữ Quan Lan Chi Quốc quyền hành chính cùng quản chế quyền. Nếu như mình không cho người trước mắt này mở cửa, e sợ đợi lát nữa liền muốn có đội tự vệ hoặc là cảnh sát tới cửa rồi. Nhìn đối phương trong tay bình nước khoáng, Okazaki Ibuki cảnh giác lùi về sau hai bước. Người đeo Huyền Tiên Tổ huy chương Âu phục tráng hán trêu tức nhìn hắn, cười nói, vì bảo vệ hòa bình của thế giới, vì phòng ngừa thế giới bị phá hoại, Quan Lan Chi Quốc ngày hôm nay 3 giờ sáng thông qua một hạng quyết sách. Mỗi một vị đảo quốc cư dân đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để tiêu hóa những này, xử lý qua hạch nước thải. Nói tới chỗ này, tráng hán trên dưới đánh giá Okazaki Ibuki một phen, quơ quơ trong tay bình nước khoáng, lại như là công dân nước Mỹ người người đều muốn nộp thuế một dạng. Mỗi một vị đảo quốc công dân, mỗi tuần nhất định phải ở người giám sát trước mặt, dùng để uống một bình xử lý qua hạch nước thải. Okazaki Ibuki trên mặt lạnh lẽo vẻ rốt cục tản đi, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng? Đây là muốn đoạn tuyệt đại hòa dân tộc căn bản a. Ta không tin, ta muốn đi báo nguy. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu, liền không nói ra được rồi. Bởi vì đối phương tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của hắn. Biểu diễn ra một phần che đầy con dấu văn kiện, liên quan với Quan Lan Chi Quốc công dân giữ gìn địa cầu hoàn cảnh quyết nghị. Này tiêu đề một điểm đều không phù hợp điều lệ. Vừa nhìn liền cho người một loại không đúng tiêu chuẩn, không chính quy cảm giác. Có thể nó rất Triệu Quan Lan. Ngoài ra, hai tên võ trang đầy đủ cảnh sát, vào lúc này, cũng đã từ tráng hán phía sau đi ra, cầm thương chỉ vào Okazaki Ibuki. Đại mạn họa ra, ta biết ngươi. Tráng hán nhìn Okazaki Ibuki, không được xía vào nói. Chúng ta hạch nước thải, trải qua xử lý, bảo đảm an toàn không ô nhiễm, tuyệt đối đạt đến dùng để uống tiêu chuẩn. Không muốn dùng để uống những thứ đồ này, cũng có thể, chỉ cần đồng ý giao nộp một ngày tuổi thọ cho Huyền Tiên đại nhân, ngươi là có thể thu được một tháng hạch nước quyền được miễn. Okazaki Ibuki bỗng nhiên cảm giác thế giới biến đổi quá nhanh, chính mình có chút theo không kịp bước chân rồi. Giao nộp tuổi thọ này nghe tới cũng quá huyền huyễn, một điểm đều không chân thực, hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Đùng, Okazaki Ibuki cho mình một bạt tai, rất đau, mặt thật giống có chút sưng lên. Sở dĩ hắn cũng không phải đang nằm mơ. Okazaki Ibuki nuốt nước miếng một cái, do dự nửa ngày, hắn mặc dù là cái trạch nam, nhưng cũng theo sát thời sự, vẫn có quan tâm tin tức. Sở dĩ Okazaki Ibuki rất rõ ràng Huyền Tiên Tổ phong cách làm việc. Ở chỗ này quần lòng dạ độc ác ra hỏa trước mặt giả ngây giả dại, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giả vờ ngây ngốc, chỉ sẽ chết rất thê thảm. Bởi vì Huyền Tiên Tổ mà chết người Nhật, số lượng so với Toyotama Hime giết người còn nhiều. Thật không phải đang nói đùa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.